Chương 672, Liên minh sự tình. Bây giờ nói những chuyện này còn quá sớm. Lăng Trần chỉ là suy tư một lát, nghĩ không ra cái như thế về sau, lập tức lắc đầu, sự tình cũng còn không tới một bước kia, hắn hà tất tự tìm phiền não, đợi thực đến đó cái thời điểm, nói không chừng hết thể đều nước chảy thành sông. Hạ Vân Hinh sư tỷ cho ngươi đến đây, hẳn là không chỉ là vì một kiện sự này. A Lăng Trần nhìn qua trước mặt Liên Cơ, thản nhiên nói. Lấy hắn đối với Hạ Vân Hinh lý giải, nếu như chỉ là thăm hỏi, tựa hồ không cần phải đặc biệt đem Liên Cơ phái qua. Ừ, Vân Hinh lần này phái ta qua, còn có một sự kiện, chính là thương lượng như thế nào đối phó thân đồ ngạn kế hoạch. Sắc mặt của Liên Cơ cũng là lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hiện giờ thân đồ ngạn đã là võ lâm công địch, đối phương trước sau tiêu diệt hai đại chính đạo môn phái, hiện giờ đem thần ý môn thế lực điên cuồng khuếch trường, không chỉ là Lăng Trần bên này, liền ngay cả Thánh Vu giáo áp lực đều là rất lớn. Đợi thân đồ ngạn bình định võ lâm chính đạo, kia mục tiêu kế tiếp chính là ma đạo. Lăng Trần nghe vậy, cũng là gật gật đầu, ta đã để cho Liếu Phi Nguyệt sư tỷ đi đến Vạn Tượng môn, thương nghị xây dựng chính ma liên minh sự tình. Chính ma liên minh Liên Cơ có chút kinh ngạc. Không sai, chính ma hai đạo, liên thủ hợp tác, vứt bỏ thiên kiến bè phái, xây dựng đối kháng thân đồ ngạn liên minh. Lăng Trần nói tiếp, ngày nay thiên hạ, đã không có cái nào thế lực có năng lực một mình đối phó thân đồ ngạn, dưới trướng của hắn, chí ít có trên trăm danh thiên cực cảnh cường giả vì hắn hiệu lực. Tại hắn hiện giờ trước sau tiêu diệt thiên hư cung, Xích Vũ Sơn Trang cùng với hơn 10 người bên trong môn phái nhỏ, số này lượng e rằng càng nhiều. Chỉ có xây dựng một cái đại liên minh, hấp nạp khắp nơi thế lực gia nhập, tài năng đối phó được thân đồ ngạn. Liên minh phía dưới, đem bao gồm Thanh Y Liệt Hội, Hắc Thị, Thánh Vu Giáo, Vạn Tượng Môn, cùng với Thiên Hư Cung, Xích Vũ Sơn Trang đợi môn phái thế lực còn sót lại. Xây dựng liên minh một chuyện, ngược lại là có thể thực hiện. Liên Cơ trầm ngâm gật gật đầu, chỉ bất quá, liên minh tạo dựng lên, lấy ai là chủ đâu này Vạn Tượng Môn bên kia, sẽ hay không đồng ý cho ngươi tới đảm đương minh chủ. Vạn Tượng Môn bị lần trước trọng thương, lực lượng hao tổn nghiêm trọng, liền thái thượng trưởng lão đều chết mất một vị, bọn họ đối với thân đồ ngạn hẳn là cừu hận sâu, nhập minh hẳn là vấn đề không lớn. Lăng Trần cũng là không cần nghĩ ngợi, nói tiếp, về phần có đồng ý hay không ta làm minh chủ, nếu như bọn họ có tốt hơn nhân tuyển, ta cũng không phải nhất định cần phải chiếm giữ này vị trí minh chủ. Không, minh chủ phải do thánh tử ngươi tới làm, đổi ai cũng không được. Liên Cơ lắc đầu. Vì sao Lăng Trần có chút khó hiểu? Đạo lý rất đơn giản. Liên Cơ trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng tinh quang. Thứ nhất, thánh tử ngươi là Thanh Y Liệt Hội, Hắc Thị, Thánh Vu Giáo tam đại thế lực trên thực tế tổng cộng chủ. Này tam đại thế lực thêm vào, có thể nói là toàn bộ trong chốn võ lâm tối cường một cỗ thế lực. Ngươi không lo minh chủ, này tam đại thế lực người cũng sẽ không tâm phục. Thứ hai, thân đồ ngạn hiện giờ như ngày phương, thực lực của hắn trong chốn võ lâm không người có thể địch, có thể có cơ hội chiến thắng người của hắn, cũng chỉ có ngươi một cái. Ngươi tuy trước mắt không phải là đối thủ của thân đồ ngạn, thế nhưng đợi ngươi đột phá chí thiên cực cảnh, thân đồ ngạn chưa hẳn liền có thể thắng được ngươi. Thứ ba, ngươi không lo minh chủ, cái này cái minh chủ vị trí nhất định là rơi xuống trên người Vạn Tượng Môn, loại kia chính đạo gia hỏa đảm nhậm minh chủ. Chúng ta Thánh Vu Giáo chắc chắn sẽ không nghe lệnh, nghĩ cùng đừng nghĩ. Nói xong, Liên Cơ cũng là nhìn qua Lăng Trần, cười dịu dàng mà nói, có này ba giờ, ngươi cảm thấy ngươi không lo minh chủ, còn có thể được không? Kỳ thật thánh tử ngươi không cần quá để ý minh chủ vị trí, đợi chúng ta cùng thân đồ ngạn quyết chiến, liên minh tự nhiên sẽ giải tán, minh chủ vị trí là sẽ không trói buộc ngươi. Liên Cơ biết Lăng Trần trong nội tâm lo âu, người sau đơn giản là lo lắng trở thành minh chủ sẽ bị trói buộc tự do, nàng cuối cùng nói, không thể nghi ngờ cũng là bỏ đi Lăng Trần trong nội tâm băn khoăn. Ngươi phân tích xác thực có đạo lý. Lăng Trần gật gật đầu, vậy minh chủ vị trí, ta sẽ toàn lực đi tranh thủ. Đợi lát nữa ta sẽ phát dùng bồ câu đưa tin cho Phi Nguyệt sư tỷ, để cho nàng tại cùng Vạn Tượng Môn lúc đàm phán, nhất định phải cộng thêm này hạng nhất điều kiện. Ừ, ta đây an tâm rồi. Liên Cơ lúc này mới đạt đến đầu. Qua một thời gian ngắn, đợi Vạn Thú Môn thế lực tiêu đi hệ tờ toa nở bộ hoàn tất, Vân Hinh sẽ tự mình đến Thanh Vân Sơn, đến lúc sau chuyện cụ thể, các ngươi lại nói chuyện. Tiêu đi hệ tờ toa nở bộ Vạn Thú Môn, còn có gặp được cái gì khó khăn? Lăng Trần hỏi. Sẽ không, Vạn Thú Môn từ khi Vạn Thú Lao Nhân vẫn lạc, đã biến thành chia rẽ, trong môn cao tầng trốn thì trốn, hàng hàng, đã không thành được khí hậu, bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Liên Cơ nói, nghe được lời này, Lăng Trần cũng là gật gật đầu, vạn thú môn uy hiếp giải trừ, như vậy kế tiếp cũng chỉ còn lại có Thân Đồ Ngạn, Ngủ Đông, ở ẩn nhiều năm lão hồ ly, cuối cùng trở thành toàn bộ võ lâm uy hiếp lớn nhất. Liên Cơ tại hướng Lăng Trần hồi báo cho một ít Thánh Vu giáo tình hình gần đây, cũng là rời đi Thanh Vân Sơn, phản hồi Thánh Vu giáo đi. Lăng Trần tại đưa đến Liên Cơ, cũng là đang chuẩn bị trở về phòng nhưng không ngờ vài đạo hết sức quen thuộc thân ảnh, lại là đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Kia phía trước nhất thân ảnh, rõ ràng là một người cực kỳ thanh thuần tịnh lệ hắc y liễu thiếu nữ, như vậy xinh đẹp dung nhan, trong nháy mắt liền có thể làm cho người ta cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Lăng Âm Lăng Trần đầu tiên là ngẩn người, lúc nhìn rõ ràng này hắc y thiếu nữ tướng mạo, sắc mặt cũng là rồi đột nhiên kinh hỉ rồi lên. Ca ca Lăng Trần tại nhìn thấy Lăng Trần chốc lát, Lăng Âm cũng là đôi mắt đẹp rồi đột nhiên sáng ngời, trực tiếp là tung tăng như chim sẻ chạy tới, nhào vào trong lòng Lăng Trần. Cảm thụ được trong lòng kia thân thể mềm mại, thiếu nữ trên người say lòng người mùi thơm của cơ thể cũng là truyền vào trong mũi, làm cho Lăng Trần tâm thần rung động. Đặc biệt là Lăng Âm hiện giờ thân thể đã cơ bản phát dục thành thục, kia mềm mại ở trên người Lăng Trần cọ, làm cho Lăng Trần đều cảm thấy có chút cầm giữ không được. Nay tỷ hệ U Thiệt U Nư, phát dục còn thật sự là tốt. Bất quá vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là thầm mắng chính mình một câu cặn bã, trước mắt thiếu nữ này thế nhưng là muội muội của mình, hắn sao có thể động loại này xấu xa ý niệm trong đầu. Được rồi, không phải là tiểu hải tử. Như thế nào còn thích hướng người trong lòng toa nở chui va ho. Lăng Trần đem Lăng Âm thân thể mềm mại chậm rãi từ trong lòng ngực đẩy ra, trên mặt hiện ra một vòng cương triều thần sắc. Người ta chỉ là quá nhớ ngươi rồi nha. Lăng Âm một đôi con mắt lớn hơi có vẻ đỏ bừng, ai cho ngươi lâu như vậy cũng không tới thần ý môn tiếp ta, có phải hay không sớm đem ta ném dạ điển lên chín tầng mây rồi không có chuyện này. Lăng Trần cười khổ một tiếng, tự rời đi thần ý môn đến nay, ta lang bạc kỳ hồ. Không có chỗ ở cố định, gần như thời khắc ở vào trong nguy hiểm, sắp tới an định lại, lại bị sự tình khác quấn lấy tay chân, bằng không, ta đã sớm đi đón ngươi rồi. Sờ lên Lăng Âm đầu, Lăng Trần vừa nhìn về phía kia phía sau ba đạo nhân ảnh, chính là Tiêu Mộc Vũ, Thượng Quan Thu Thủy, Nhiếp Vô Tướng ba người. Mộc Vũ sư tỷ, Thu Thủy sư tỷ, Nhiếp sư huynh, các ngươi đều tới. Nhìn thấy ba người, Lăng Trần cũng là có loại cố nhân gặp nhau cảm giác. Trong nội tâm mười phần mừng rỡ, bất quá hắn nhìn một chút xung quanh, lại không có người nào khác, cũng là hơi kinh ngạc, Tạ Thiện trưởng lão cùng Tử Vân sư thúc đâu, như thế nào không cùng các ngươi một chỗ. Nghe được lời này, Tiêu Mục Vũ ba người cũng là sắc mặt một hồi ảm đạm, thấp giọng nói, Tạ Thiện trưởng lão cùng Tử Vân sư thúc cũng đã chết rồi. Đã chết Lăng Trần trong nội tâm chấn động, chợt sắc mặt trầm xuống, xem ra tại hắn sơ sót thần ý môn thời kỳ, xảy ra chuyện gì chuyện không tốt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.